Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 708, Hố Nhi Tử Howard Stark. Thời gian hơi hơi về phía sau rút lui như vậy một điểm. Cáo biệt chết đi Ethan, Tony Stark lại hắn mác một đời áo giáp đi đại sát tứ phương. Mà ngay ở hắn mới vừa rời đi bên trong hang núi. Một bóng người lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở đây. Không có trì hoãn thời gian, Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi đến y thần di thể bên cạnh. Đem một nhánh màu xanh lục thuốc chích đâm vào cổ của hắn chậm rãi đẩy vào. Tiêm vào xong thuốc, y thần vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Từ trên lý thuyết mà nói, hắn đã chết rồi. Chỉ có điều ở y học trên vẫn có chết đi cực trong thời gian ngắn sau khi lần thứ hai sống lại, ví dụ Diệp Thiên Hồ cũng không xác định hắn có thể làm cho y thần sống lại. Chí ít có thể thử một chút. Từ một thế giới khác, bốn con rùa đen lớn trong máu lấy ra mutagen là một loại hiệu quả thần kỳ. Thuốc, loại này thuốc tiền thân nhưng là bị trở thành vạn linh dược. Danh tự này đương nhiên là có khuếch đại thành phần, nhưng không thể phủ nhận loại này thuốc mạnh mẽ hiệu quả trị liệu. Hơn nữa, hoàn thiện sau mutagen, tiêm vào tiến vào thân thể sau khi, cũng sẽ không đem người biến thành cái gì màu xanh lục quái vật. Chỉ là gặp tăng mạnh một người khung máy móc khép lại năng lực, cũng càng thêm cường tráng, nhưng còn rất xa không thể đạt đến super soldier trình độ. Nói cho cùng, đây là một loại trị liệu tính thuốc, mà không phải dùng để chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Chỉ là đơn thuần mutagen liền hiện nay xem ra cũng không có cứu lại Ethan sinh mệnh. Hiện tại hắn thân thể thậm chí ngay cả để mutagen chảy khắp toàn thân đều không thể làm được. Trên người lỗ đạn càng là không có đỉnh, chỉ quá chảy ra máu. Vì lẽ đó vào lúc này, một cái tuyệt đối hàng đầu chữa bệnh tổ đã chuẩn bị kỹ càng phòng giải phẫu. Howard Stark vì trưởng cứu con trai của chính mình ân nhân cứu mạng, cũng coi như là tận tâm tận lực, hoàn thành mutagen tiêm vào. Diệp Thiên Hồ đem con thứ hai chất lỏng màu xanh lục truyền vào y thần thân thể. Lần này không phải loại thuốc nào, mà là sâu nano, tự nhiên không phải muốn khống chế y thần. Không cần như thế, sâu nano sinh ra ban đầu mục đích chính là chữa bệnh. Hiện tại những vật nhỏ này chính phát huy chúng nó tác dụng nên có. Đem mutagen vận chuyển tới y thần toàn thân, đồng thời hoàn thành cầm máu mục đích. Hay là không muốn quá trình này quá mức bình thản, Diệp Thiên Hồ tiêm vào sâu nano trong quá trình. Một cái trước Tony Stark cá lọt lưới từ một cái bên trong hang núi chạy đến. Lập tức liền nhìn thấy rõ ràng không thuộc về nơi này Diệp Thiên Hồ. Liên tiếp tiếng ba tư ở Diệp Thiên Hồ vang lên bên tai. Thế nhưng còn chưa kịp nói xong cũng triệt để mất đi nói chuyện sức mạnh. Một cái huyết tuyến xuất hiện ở hắn cảnh động mạch. Khi này chút tuyến tiết khẩu xuất hiện, ở bên trong huyết áp ảnh hưởng, dòng máu đỏ sẫm dâng trào ra. Thời gian cực ngắn bên trong liền để cái này phần tử khủng bố biến thành một bộ thi thể. Nơi này kỳ thực còn có một người sống, cũng chính là cái kia chỉ hướng rộng lớn bước ngoặt. Nhóm này phần tử khủng bố lão đại, hàng này bị đạn rocket nổ tung ngọn lửa thiêu đốt một hồi. Tiếp theo lại bị hạ xuống hòn đá đánh đến, nhưng vẫn không có chết. Lần này Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ sẽ không giết hắn. Sứ mạng của hắn vẫn chưa xong đâu. Hắn còn cần sống sót đem Tony Stark lưu vong dùng áo giáp thu thập lên, đưa cho Obadiah tên, chế tạo ra một cái khác vì là Tony Stark đưa kinh nghiệm áo giáp. Một người dáng dấp thô cuồng, hơn nữa có một cái ác tên tục tự áo giáp. Kiểm tra Ethan vết thương, nhìn thấy vết thương đã không chảy máu nữa sau khi Diệp Thiên Hồ nắm lấy bờ vai của hắn, lại như là hắn đến thời điểm như thế, lặng yên không một tiếng động địa biến mất ở nơi này. Mấy giây sau khi, ngay ở khoảng cách nơi này chỉ có không tới 10 cây em địa phương, The Prometheus phi thuyền ngắn ngủi giải trừ trạng thái ẩn hình. Ở Diệp Thiên Hồ mang theo vẫn nằm ở tử vong trạng thái y thần sau khi tiến vào. Hình thể khổng lồ phi thuyền lần thứ hai từ trên thị giác biến mất ở cát vàng trong lúc đó. Phi thuyền phòng y tế bên trong bị Hostak dùng giá cao triệu tập đến bác sĩ đã làm tốt giải phẫu chuẩn bị. Bảo vệ một cái trống rỗng bàn mổ. Chỉ có không biết bệnh nhân của bọn họ đến cùng ở nơi đó. Liền những thứ này người mà nói, bọn họ kỳ thực cũng cảm thấy mấy ngày nay sự tình rất thần kỳ. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại cơ bản nằm ở ẩn cư trạng thái Howard Stark liên hệ bọn họ. Đang tiến hành một chút kỳ quái đối thoại sau khi Howard Stark mời bọn họ tiến hành một hồi đặc thù giải phẫu. Xem ở bút lớn tiền thuê cùng với Howard Stark bản thân địa vị phần trên. Những thầy thuốc này ký tên một phần dày đặc hiệp nghị bảo mật. Sau khi mới biết, Howard Stark hy vọng bọn họ trị liệu, có thể sẽ là một bộ thi thể. Này còn chưa là tối chỗ đặc biệt. Không lâu sau đó, bọn họ bị mang tới trên chiếc phi thuyền này. Cuối cùng có chút không hiểu ra sao địa đi đến Afghan. Bệnh nhân của bọn họ nhưng chậm chạp chưa tới. Mãi đến tận chiếc phi thuyền này chủ nhân thông báo bọn họ chuẩn bị giải phẫu. Nhẹ nhàng tiếng vang bỗng nhiên ở trên bàn mổ vang lên. Đột nhiên xuất hiện ở đây hai người rõ ràng cho những thầy thuốc này mang đến không nhỏ kinh hãi. Bọn họ có thể chưa từng có nhìn thấy bọn họ đi vào. Mà hiện ở một cái xem ra rất thê thảm, bệnh nhân liền nằm ở trên bàn mổ. Vỗ tay cái đột thức tỉnh những này bị dọa đến bác sĩ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đem các ngươi kinh ngạc lưu tới tay thuật sau khi. Hiện tại, các tiên sinh, xem các ngươi, trị liệu hắn, được rồi, chuyện kỳ quái những ngày qua đã thấy quá nhiều, cũng không kém này một cái. Bị Diệp Thiên Hồ nhắc nhở sau khi chuẩn bị đã lâu phòng giải phẫu lập tức bắt đầu bận rộn công tác. Tiến hành một hồi cứu trị người chết đặc thù giải phẫu. Không có ở lại chỗ này. Diệp Thiên Hồ vừa mới đi ra phòng giải phẫu. Đối với thủ ở bên ngoài lão già gật gù. Chuyện còn lại, liền chỉ có thể nhìn bác sĩ. Hy vọng ngươi vì hắn dùng tiền vật có giá trị. Đây là Stark gia tộc nợ hắn. Howard Stark nói rằng, hắn cứu Tony sinh mệnh. Hơn nữa là hai lần. Như vậy ân tình, không phải tiền tài có thể bồi thường. Cũng cảm tạ ngươi, Fox, cho ta một cái có thể cứu cơ hội của hắn. Ethan là một người tốt. Người tốt nên có một cái tốt kết cục, mà không phải liền chết như vậy ở trong sơn động. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ cũng không xác định mà nói rằng, ta không xác định Mutagen cùng sâu nano có phải là thật hay không có thể cứu lại Ethan sinh mệnh. Hắn lần bị thương này tình huống quá nghiêm trọng, nếu như thất bại lần này, cũng chỉ có thể đem Ethan đóng băng, chờ đợi một cơ hội, còn có phương pháp của hắn. Howard Stark hơi kinh ngạc hỏi, gật gù. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nghe nói qua Haiti kế hoạch sao? Ta ngược lại thật ra đi Haiti nghỉ phép quá. Howard Stark nói rằng, xem ra là không biết, cũng không kỳ quái. Howard Stark đã rời đi SHIELD rất nhiều năm. Hơn nữa này một loại tuyệt đối cơ mật kế hoạch, coi như là đem SHIELD thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ Hydra cũng không biết. Có thể tưởng tượng được Nick Fury đối với Haiti kế hoạch mức độ bảo mật. Đó là Nick Fury làm ra đến một cái hạng mục. Hắn nắm giữ hai cỗ người Kree thi thể. Liên quan với người Kree sự tình sau đó lại nói, người Kree thân thể cấu tạo mức độ phức tạp xa siêu nhân loại. Có thể sử dụng dòng máu của bọn họ đem nhân loại bị chết phục sinh. Rất thần kỳ không phải sao? Chuyện này, coi như là đã trải qua quá nhiều chuyện. Howard Stark cũng vẫn như cũ khó nén chính mình kinh ngạc. Có chút muốn nói phương thức như thế khả năng là không nhân đạo. Có điều ngẫm lại chính mình kỳ thực trải qua không nhân đạo sự tình nhiều hơn nhiều. cũng không có tư cách nói đến người khác cái gì. Huống chi, cứu vớt sinh mệnh, coi như là vi phạm lẽ thường, cũng không phải xưng là một loại sai lầm. Haiti kế hoạch đã thành công rồi sao? Theo ta nói biết, cũng không có. Diệp Thiên Hồ nói rằng, người biết đến, trước đây không lâu S, H, I ngắn, E, L, D phát sinh một ít chuyện, làm hỗ trợ thù lao. Nick Fury cho ta một bộ người Kree thi thể. Ta nghĩ chúng ta có thể gia tốc cái kế hoạch này hoàn thành. Nhưng nếu như có thể lời nói, ta cũng không hy vọng dùng đến cái phương pháp này. Sử dụng người Kree dòng máu cứu chữa nhân loại, gặp làm cho người ta tạo thành một ít liệt tinh thần vấn đề. Đồng thời ở trị liệu quá trình cũng nương theo to lớn thống khổ. Ta cũng không hy vọng để Stark, gia tộc ân nhân lại trải qua một đoạn đóng băng sau khi mới bị chữa trị. Howard Stark chỉ Diệp Thiên Hồ tay, người nên trước tiên đi thanh tẩy một hồi. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút tay của chính mình, lúc này mới nhớ tới đến. Trước bởi vì tiếp xúc y thần mà dính lên rất nhiều máu tích. Vừa chỉ lo nói chuyện với Howard, đúng là đã quên chuyện này. Rời đi một chuyến đi rửa sạch sẽ bị thương vết máu. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai lúc trở lại, lão gia hỏa vẫn như cũ còn chờ ở thủ thuật bên ngoài diện. Xem ra ở thủ thuật hoàn thành trước, liền không chuẩn bị rời đi nơi này. Nói cho ngươi một tin tức tốt, con trai của ngươi chế tạo cái kia đợt nổ tung, để quân đội phát hiện giam cầm hắn địa phương. Tìm cứu máy bay trực thăng đã cất cánh, bọn họ dùng không được quá lâu liền sẽ tìm được hắn. Tuy rằng như bây giờ nói có chút sớm, nhưng hắn an toàn, hy vọng đoạn trải qua này có thể làm cho hắn học được chút gì. Howard Stark nghe được cái tin tức tốt này, trên mặt rốt cục cười cợt. Tony đã an toàn, tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị ngoại giới biết được. Vì lẽ đó, Stark công nghiệp khốc liệt giá cổ phiếu cũng nên về rồi. Khoảng thời gian này Stark công nghiệp giá cổ phiếu, Diệp Thiên Hồ chỉ nói trước một nửa, cũng không có nói cho Howard Stark. Tony Stark sau khi trở về muốn làm một chuyện, sẽ làm Stark công nghiệp cổ phiếu lại tới một lần nữa cú sốc nước. Từ Tony Stark bị tập kích sau khi, Stark công nghiệp giá cổ phiếu rơi xuống phạm vi có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Stark công nghiệp đã rất lâu không có chịu đựng cục diện như thế. Lần trước cú sốc nước, vẫn là Howard Stark tuyên bố về hưu, đồng thời đem có cổ phần chuyển nhượng cho Tony Stark thời điểm. Chuyện lần đó, để Stark công nghiệp giá trị thị trường đê mê một quãng thời gian rất dài. Nhưng Tony Stark chứng minh giá trị của chính mình, cứ việc hắn là một cái rất vô căn cứ người kinh doanh. Nhưng hắn các loại thiên tài phát minh đầu óc, nhưng đối với công ty này có không cách nào thay thế. Tác dụng, Stark công nghiệp xa xa không phải một cái đơn thuần vũ khí nhà sản xuất đơn giản như vậy. Ở khoáng sản, các loại công nghiệp nặng cùng với nguồn năng lượng chờ các phương diện, Stark đều có địa vị vô cùng quan trọng. Chỉ có điều bởi vì tự thân tính đặc thù, Stark công nghiệp nhất là người biết rõ vẫn là vũ khí của hắn sản nghiệp. Quân công phương diện sản nghiệp không chỉ chính là Stark công nghiệp kiếm trác lãi cách xu, càng là trợ giúp bọn họ cùng quân chính giới thành lập hài lòng quan hệ. Đây mới là một bút chân chính của cải, không biết bị bao nhiêu đồng hành ước ao đố kỵ. Tony Stark không phải một cái hợp lệ tử vong thương nhân, nhưng là một cái tuyệt với thiên tài vũ khí người chế tạo. Stark công nghiệp rất nhiều mũi nhọn vũ khí, hoàn toàn chính là xuất từ Tony Stark một người bàn tay. Có thể nói một mình hắn liền nghiền ép toàn bộ Stark công nghiệp nghiên cứu phát minh bộ ngành. Một người như vậy bị tập kích mất tích, hơn nữa rất khả năng đã chết đi. Đối với Stark công nghiệp là một lần xưa nay chưa từng có trọng thương. So với lúc trước Stark gia tộc quyền lợi tiếp nhận càng thêm nghiêm trọng mấy lần. Khoảng thời gian này, Stark công nghiệp giá trị thị trường gần như co lại gần 1/3. sau khi vì phòng ngừa Stark công nghiệp giá cổ phiếu vô hạn độ ngã xuống. Hội đồng quản trị khẩn cấp hướng về sách xin lâm thời ngừng bài. Đồng thời nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm để trấn giá cổ phiếu phương pháp. Thậm chí một lần truyền ra Howard Stark muốn tái xuất giang hồ. Đáng tiếc, cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà đi, Diệp Thiên Hồ không có nói cho Howard Stark. Hắn con trai ngoan sau khi trở về liền muốn tuyên bố Stark công nghiệp đình chỉ vũ khí bộ phận sự. Tình, chuẩn bị để cho hắn cho rằng một cái, kinh hỉ. Kết quả dùng thực lực chứng minh cái gì gọi là cáo già Howard Stark lập tức liền trước tiên cho hắn. Đến rồi một niềm vui bất ngờ. Nghe được Diệp Thiên Hồ nói về Stark công nghiệp giá cổ phiếu. Lão gia hỏa trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Nói, đó là đương nhiên. Hơn nữa ta tài chính kết toán đã hoàn thành. Giá cổ phiếu lúc này khôi phục chính là thời điểm. Ngạch, ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Có chút khó có thể tin mà nhìn lão gia hỏa. Không thể như vậy đi. Howard Stark chậm rãi nói rằng, ta lợi dụng hải ngoại tài khoản làm không Stark công nghiệp giá cổ phiếu. Trong khoảng thời gian này kiếm lời một số tiền lớn, nhìn Howard Stark cái kia phó đắc ý dáng dấp. Diệp Thiên Hồ dại ra mấy giây, rất muốn tóm chặt lão gia hỏa cổ áo đối với hắn giống to một câu. Người đắc ý cái rắm a, người làm không chính là Stark công nghiệp, không phải cái gì đồ ngổn ngang, đừng quên lão nhân gia ngài họ gì. Cái này để Diệp Thiên Hồ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt lão già này, Stark công nghiệp người sáng lập. Dĩ nhiên ám xoa xoa địa làm lên làm không chính mình cổ phiếu sự tình. Hơn nữa còn không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Người cái lông mày rậm mắt to dĩ nhiên cũng làm phản cách mạng. Ta thân là một cái người xuyên Việt đều không có làm như vậy a. Người cái bản địa đến cùng nghĩ như thế nào? Hội đồng quản trị còn có tầng quản lý đều đang liều mạng tăng lên giá cổ phiếu. Một mực người cái này Stark công nghiệp người sáng lập đang làm không giá cổ phiếu. Nói cách khác, Stark công nghiệp giá cổ phiếu hạ lợi hại như vậy. Nguyên lai còn có người lão này qua đây. Cái kia, Howard, người lẽ nào không có cảm giác đến lương tâm bất an sao? Nhìn cuộc cải ở trước mắt mình không công trốn. Ta lương tâm mới gặp cảm giác được bất an đây. Howard Stark liếc mắt nhìn Diệp Thiên Hồ. Giá cổ phiếu đều là hư. Chỉ cần Tony đúng lúc trở về dĩ nhiên là có thể tăng lại đi. Stark công nghiệp vẫn như cũ là cái kia Stark công nghiệp. Huống chi, người lẽ nào cho rằng ta phòng thí nghiệm không cần tiền sao? Hơn nữa ta về hưu sau khi liền cũng không còn dùng ta phát minh lợi nhuận quá. Bọn họ chính là một cái chân chính động không đáy. Ta nên lưu lại một phần cổ phần. Như vậy còn có thể hàng năm bắt được một bút chia hoa hồng. Nếu không thì ta còn cần như thế khổ cực địa kiếm tiền sao? Thật mạnh mẽ lý do. Để Diệp Thiên Hồ không cách nào phản bác. Không thể làm gì khác hơn là hỏi. Để Tony biết rồi những chuyện ngươi làm. Ngươi cảm thấy hắn gặp nghĩ như thế nào? Lão gia hỏa không nói gì, nhưng này trương lão biểu cảm trên gương mặt, rõ ràng là ở nói cho Diệp Thiên Hồ, ta bằng bản lĩnh tiền kiếm được, hắn nghĩ như thế nào mắc mớ gì đến ta. Thở dài, Howard Stark còn rất là tiếc nuối nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Ta nguyên tưởng rằng ngươi cũng sẽ đồng thời làm không giá cổ phiếu đây. Không nghĩ tới ngươi thật sự một chút động tĩnh đều không có. Cơ hội thật tốt a. Kéo kéo khóe miệng, Howard Stark vô liêm sỉ trình độ đã để Diệp Thiên Hồ không có gì để nói. Nhìn mà than thở, chẳng lẽ người này càng lão liền càng vô liêm sỉ sao? Hố cha đã thấy rất nhiều, nhưng nghĩ như vậy pháp nhi hố nhi tử. Hơn nữa còn suýt chút nữa tổ đoàn hố nhi tử, cũng là thế gian hiếm có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.